Nếu các hạ chỉ là đi ngang qua, không ngại xuống dưới làm nghỉ ngơi chút, Nam Hoàng Tông ta hoan nghênh mỗi một vị khách nhân. Nếu là người khác, vô luận là ai, không nói đến có thể hay không xâm nhập Nam Hoàng Tông, thật là kẻ xâm nhập, bọn họ đều đã không chút do dự giết chết. Mà đối mặt người này, đường đường Nam Hoàng Tông địa trưởng lão ngay cả lời bất kính cũng không có nói ra, mà là đang uyển chuyển thăm dò, có thể thấy được hắn đối với người này cố kỵ đã sâu đến loại tình trạng nào. Cũng không ai hiểu kinh sợ sâu ở trong lòng hắn, dù chưa ra tay, nhưng chỉ dựa vào thời khắc đó ngoài ý muốn phóng khí thế, hắn liền biết người này mạnh mẽ, tuyệt đối là hắn bình sinh ít thấy. So với hắn biết rõ đã đạt tới cảnh giới thần cấp cao cấp Thủy Mạn Thiên còn mạnh hơn rất nhiều. Hắn trong lòng không thể ngăn chặn xuất hiện hai chữ thần cấp, trái tim kịch liệt nhảy lên. Đó là một người hoàn toàn xa lạ, bên trong trí nhớ chưa từng có qua một nhân vật như vậy. Hắn hiện tại có thể không đi tìm tòi nghiên cứu hắn là ai, đến từ nơi nào, chỉ cầu hắn chính là một khách qua đường lơ đãng đi vào nơi này, mà không phải kẻ địch. Người nó quay đầu, đem ánh mắt chậm rãi di động hướng về phía hắn, cặp mắt kia khẽ lóe ánh sáng tím cũng dừng ở trên người hắn. Nhất thời, một cỗ cảm giác hít thở không thông Thủy Mạn Sơn chưa bao giờ cảm thụ qua từ trước ngực truyền đến, đồng tử mắt hắn co rụt lại, âm thầm vận chuyển Thủy Ngọc Công chống đỡ áp lực trầm trọng vô cùng kia, trong lòng kinh hãi càng là tột đỉnh. Chỉ là bị hắn liếc mắt một cái như vậy liền đáng sợ như này, người này đến tột cùng là ai? Không nghĩ tới, người nơi này cũng không có không chịu nổi như trong truyền thuyết. Người nọ mở miệng, thanh âm thong thả trầm thấp, thanh âm không tính rất cao lại quỷ dị ở toàn bộ trong vòng Nam Hoàng Tông từ từ quanh quẩn, truyền vào mỗi một cái góc, trong tai mỗi người. Trầm mặc bên trong Diệp Vô Thần, Đồng Tâm, Thủy Vân Thiên cũng nghe rành mạch. Diệp Vô Thần lặng yên ra tay, che ở phía trên mũi Đồng Tâm, tận lực không cho khí tức nàng tràn ra. Một tay khác, bằng trình độ lớn nhất duy trì phong tỏa đạo kết giới trước người cách đó không xa kia. Hiện tại, tuyệt không thể bị hắn phát hiện vị trí Đồng Tâm, nếu không, tất cả cũng không có đất vãn hồi nữa. Thủy Vân Thiên vừa muốn mở miệng, lại bỗng nhiên nhìn thấy phía trên trán Diệp Vô Thần đang chậm rãi chảy xuống từng dòng mồ hôi lạnh. Hắn trong lòng kinh hãi, nam tử này biểu hiện vừa rồi ra bình tĩnh cùng quyết đoán kinh người, đến tột cùng là cái gì lại làm cho hắn cố kỵ như thế. Nhất thời, hắn không lại cũng nói một câu, liền ngay cả hô hấp cũng theo bản năng buông nhẹ. Hắn một câu nói ra, lại không có người ai có thể chân chính hiểu biết hàm nghĩa trong đó. Với hắn mà nói, thiên thần đại lục mọi người là cực kỳ hèn mọn cùng nhỏ yếu. Lần này, hắn là lần đầu tiên đi vào thiên thần đại lục, lại ngoài ý muốn cảm giác được người ở đây lại là không có trong tưởng tượng của hắn không chịu nổi một kích như vậy. Chỉ là, hắn cũng không biết nơi này là Nam Hoàng Tông cao thủ trải rộng, nói là địa phương cao thủ nhiều nhất thiên thần đại lục cũng không quá. Thần chi đại lục bát thần tướng chi Nam Trúc, Tuyệt Thiên, các hạ đến tột cùng là... Thủy Mạn Sơn chịu đựng tính tình nói. Tuyệt Thiên vừa mới một câu làm cho hắn trong lòng sinh ra bất an rất lớn, ngữ khí như vậy, còn có câu nói quái gì kia, rõ ràng tỏ vẻ hắn là vì một cái mục đích mà đến nơi này, mà không phải đơn thuần đi ngang qua. Giao ra Hắc Dực công chúa, tha các ngươi không chết. Ta biết, nàng ngay ở nơi này. Tuyệt Thiên mặt không biểu tình, chậm rãi nói. Mỗi một lời giống như bố tạ đánh ở trong tai, trong lòng mỗi người, làm cho bọn họ truyền vào tai ầm ầm, trong lòng chấn động. Diệp Vô Thần cùng Đồng Tâm sắc mặt đồng thời có động dung. Trong tay áo Đồng Tâm, thiên phạt nhận chỉ bằng một ngón tay của nàng lặng yên trượt ra, lại bị Diệp Vô Thần vươn tay đè lại, nhẹ nhàng lắc đầu. Hắn lo lắng năng lượng thiên phạt nhận dao động sẽ dẫn đến đối phương phát hiện. Hắc Dực công chúa. Thủy Mạn Sơn nhướng mày, trả lời, Nam Hoàng Tông ta chỉ có người họ Thủy, không có Hắc Dực công chúa. Ngươi muốn tìm, ngươi hay là tìm kiếm chỗ khác đi. Hừ. Tuyệt Thiên nghe vậy, một tiếng thần sắc hừ lạnh từ trong mũi ra, bình tĩnh cũng một chút trầm thấp xuống. Tiếng hừ lạnh kia lại là chấn thân thể Thủy Mạn Sơn lơ lửng tại nơi đó lay động một chút, suýt nữa mất đi cân bằng. Hắn trầm giọng nói, các ngươi những nhân loại hèn mọn này, lại lừa gạt như thế. Nếu như thế, vậy các ngươi liền thừa nhận tức giận của ta đi. Hắn ở Thiên Thần Đại Lục thời gian cực ít, không muốn chậm trễ một phút một giây, mà với hắn mà nói, sinh mệnh nhân loại Thiên Thần Đại Lục ti tiện như cỏ rác, giết cũng như thu gặt cỏ tùy ý, không cần áp lực hoặc cố kỵ gì. Dọc theo khí tức, hắn bằng tốc độ nhanh nhất chạy đến nơi này, cũng tin tưởng Hắc Dực công chúa hắn muốn tìm ngay tại nơi này. Nếu bọn họ không chịu nói ra, hắn liền dùng lực lượng, dùng tử vong đến buộc bọn họ nói ra. Mà cái này cũng là một khắc Diệp Vô Thần luôn luôn đang chờ đợi. Từ 3 năm trước chàng ngoài ý muốn nó cùng Từ Đồng Tâm nơi đó đạt được tin tức, hắn liền biết một kẻ địch cùng năm đó Lục Thiên giống nhau đáng sợ sẽ lại xuất hiện. Người ở trước mặt thần nhất định là hèn mọn, thần là người không thể chống lại. Hắn không dám hy vọng xa vời cái kỳ tích 3 năm trước đây kia lại xuất hiện. Vì thế, lúc này vì Đồng Tâm cùng Ngưng Tuyết mà đến, thần hắn không thể chống lại, trở thành công cụ diệt Nam Hoàng Tông. Nam Hoàng Tông cũng thành công cụ vì hắn suy yếu thần này. Hắn vẫn tin tưởng, ngày ấy hắn cùng Đồng Tâm kiến thức Nam Hoàng Tông tuyệt đối không có biểu lộ ra thực lực mạnh nhất của bọn họ. Bởi vì khi đó 4 người mạnh nhất hợp lực công kích Thiên Phạt Nữ, người trong tông đều nhận định đó là một hồi chiến đấu không có gì phải nghĩ. Làm lúc kết quả xuất hiện lệch lạc thật lớn, bọn họ muốn bù lại cũng đã không kịp. Tồn tại 100.000 năm, lại như thế nào không có con bài cuối cùng chưa lật của bọn họ. Đồng Tâm không có buộc bọn hắn dùng đến. Như vậy tên chân thần này, đối mặt kẻ địch như vậy, chỉ cần Nam Hoàng Tông không phải kẻ ngốc, liền tất nhiên biết nếu không dốc hết toàn bộ cơ nghiệp Nam Hoàng Tông chấp nhận hủy hoại chỉ trong chốc lát như vậy. Kẻ địch này, đáng sợ ngoài tưởng tượng tất cả bọn họ, nếu thực giao thủ, nếu có điều giữ lại, tất là vạn kiếp bất phục. Cái này, đó là kết quả Diệp Vô Thần ở 1 năm trước liền định ra, Hòa Thủy Đông dẫn. Lấy chân thần diệt Nam Hoàng, lấy Nam Hoàng tước chân thần. Khởi đầu hoàn mỹ đã hình thành, lại không biết có thể có kết cục hoàn mỹ mà hắn kỳ vọng hay không. Rất nhiều lúc, ở trước mặt chân chính lực lượng áp đảo, các loại tính kế đều là yếu ớt vô lực như vậy. Chờ một chút. Thủy Mạn Sơn hét lớn ra tiếng, ngăn cản động tác của Tuyệt Thiên. Người trước mắt này thật sự rất đáng sợ. Ở lúc trước mặt Thiên Phạt Nữ, hắn từng có khiếp sợ, nhưng không có qua một chút sợ hãi. Nhưng ở trước mặt hắn, hắn sợ hãi cùng khiếp đảm, lúc này trong lòng suy nghĩ không phải như thế đem hắn đánh bại, mà là như thế nào tránh cho cùng hắn giao chiến. Nếu không phải thực lực đối phương đã cường đại đến một loại trình độ hắn không thể tiếp thụ, hắn đường Nam Hoàng Tông địa trưởng lão lại sao có thể có thái độ lùi bước như vậy. Giao ra Hắc Dực công chúa, nếu không, chết. Tuyệt Thiên thanh âm trầm thấp, chậm rãi giơ lên cây thương màu tím trong tay, mũi thương tam giác thật lớn kia lóng lánh nổi lên một chút quầng sáng tím uy thế khiến cho người ta sợ hãi. Tuy rằng cực kỳ nhỏ bé đến khiến cho hắn tìm không rõ phương vị chân chính, nhưng khí tức Hắc Dực công chúa xác thực liền tồn tại ở nơi này, hắn vô cùng tin tưởng. Hắn không tin là khí tức Hắc Dực công chúa yếu đến cái loại trình độ hắn không thể cảm giác này, mà là đó rõ ràng là bị tấm chắn năng lượng linh tinh gì đó che đậy phong tỏa. Hắn bản năng nhận định là người ở đây đem che đậy, đến lừa bịp ánh mắt hắn. Cho nên hắn nếu hủy diệt nơi này, chỉ cần hủy diệt nơi này, hủy diệt toàn bộ tấm chắn che tầm mắt, tự nhiên có thể tìm được người hắn muốn tìm. 3 năm trước Lục Thiên chết chấn kinh toàn bộ thần chi đại lục, cũng thành sỉ nhục lớn nhất bát thần tướng thần giới uy danh hiển hách từ trước tới nay. Ở thần chi đại lục, trừ bỏ thần đế cường đại đến trình độ không biết loại nào, chỉ tùy ý một tên đều có thể một mình đánh bại tam thánh tướng bát thần tướng bọn họ liên thủ, thì cũng không có ai có đủ thực lực đánh bại được bọn họ. Những thần vương có các loại năng lực đặc thù này, cũng nhiều nhất cùng bọn họ thực lực ngang hàng. Nếu không phải Luân Thiên Tỉnh có thể đi thông thiên thần đại lục nọ, chỉ có người thực lực đã ngoài thần cấp mới có thể đi vào. Bọn họ căn bản khinh thường tự mình hạ phàm, nhưng đường một trong bát thần tướng, thế mà lại chết ở thiên thần đại lục bọn họ khinh thường, cái này thật là một loại sỉ nhục không thừa nhận nổi. Bát thần tướng bọn họ cũng bởi vậy mà trở thành thất thần tướng. Hắc Dực công chúa cùng Bạch Dực công chúa liên hợp, xác thực có năng lực có thể đánh chết Lục Thiên, nhưng người thần chi đại lục cũng không cho rằng cái này sẽ là sự thật. Thần đế ở rất lâu trước đã tìm hiểu, Hắc Dực công chúa cùng Bạch Dực công chúa đã bị nguyền rủa, trí nhớ hoàn toàn biến mất. Bạch Dực công chúa năng lực cũng đã toàn bộ mất đi. Hắc Dực công chúa muốn một mình đánh bại Lục Thiên còn không dễ, huống chi đánh chết. Bọn họ nhận định, nhất định là người thiên thần đại lục này giảo hoạt giúp đỡ các nàng, giúp các nàng làm cho Lục Thiên chôn thân. Cũng bởi vậy, Tuyệt Thiên căn bản không nghĩ tới sẽ đối với người thiên thần đại lục lưu tình. Đối với trước mắt này những nhân loại năng lực mạnh ngoài tính toán của hắn, hắn dĩ nhiên quyết định toàn bộ hạ sát thủ. Hắc Dực công chúa, theo như lời ngươi quả thật không ở chúng ta nơi này. Như vậy như thế nào? Nói cho chúng ta biết đặc thù Hắc Dực công chúa ngươi tìm kiếm, chúng ta có thể giúp ngươi tìm kiếm, như thế nào? Đối mặt áp lực trầm trọng đến khó thừa nhận, Thủy Mạn Sơn gắt gao nín thở, đối với Tuyệt Thiên nói. Ha ha ha ha. Tuyệt Thiên nghe vậy, điên cuồng cười lớn lên, trong lúc nhất thời, đám mây hắn đang ngự trên không dung chuyển trời đất bên trong tiếng cười chậm rãi phân liệt thành mảng mây. Phía dưới mấy người cách hắn gần nhất cũng đều cảm giác trong tai ầm ầm, đầu cũng sắp giống như nổ mạnh. Trường thương trong tay Tuyệt Thiên lôi điện bắt đầu lan tràn, từ thân thương mau vờn quanh tới trên người hắn, làm cho bên ngoài thân thể hắn bắt đầu đan vào nổi lên ánh sáng lôi điện bạo động. Nhân loại giảo hoạt, các ngươi ngu xuẩn lừa gạt, sẽ chỉ làm ta càng tức giận. Địa trưởng lão, không cần cùng hắn vô nghĩa nữa, Nam Hoàng Tông chúng ta chưa từng có sợ qua bất luận kẻ nào, không cần đối với hắn nhún nhường như thế. Một trận hét lớn, Thủy Huyền Phong từ trên đất phóng lên cao, đứng ở bên cạnh Thủy Mạn Sơn, thấp giọng nói, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tuyệt Thiên. Đúng, Nam Hoàng Tông chúng ta chưa từng có sợ qua bất luận kẻ nào, nhưng ngươi chẳng lẽ nghe không hiểu sao? Hắn tựa như là một tên thần, thần đến từ thần chi đại lục xa xôi kia. Thủy Mạn Sơn dùng thanh âm thấp đến chính mình cũng hầu như không nghe được nói. Tuyệt Thiên nói mấy câu, nhân loại hèn mọn, nhân loại giảo hoạt, kia. Rõ ràng ý nghĩa hắn không phải nhân loại. Hắn nghĩ tới thần trong truyền thuyết, thần đến từ thần chi đại lục, mà phán đoán đáng sợ này ngược lại làm cho hắn thoải mái, trừ bỏ thần chân chính. Người lại như thế nào có thể cường đại đến loại trình độ này? Nếu hắn không phải thần của thần chi đại lục, có được thực lực làm cho người ta sợ hãi như thế, hắn vì sao lại là xa lạ như vậy? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3722, Thủy Ngọc Loạn Hoàn Trận, thượng, thần thì như thế nào? Vậy ngươi có thể có nhìn ra, ánh mắt hắn nhìn chúng ta chỉ có khinh thường. Hơn nữa, người này rõ ràng nhận định người theo như lời hắn kia ngay tại chúng ta nơi này. Hừ, cho dù hắn tin tưởng chúng ta thì thế nào, hắn đồng dạng sẽ hạ sát thủ, không cần cùng hắn nhiều lời. Từ lúc hắn xuất hiện, tông chủ cùng ta liền biết đây là một hồi đại nạn, Nam Hoàng Tông ta không tránh khỏi, tông chủ đã chuẩn bị vận dụng. Ta hiểu được, Thủy Mạn Sơn thấp ứng một tiếng, sắc mặt vốn coi như dịu đi trở nên lạnh lùng. Hắn cùng Thủy Huyền Phong lẫn nhau gật đầu, quát to, một khi đã như vậy, vậy đừng trách chúng ta không khách khí. Cho dù ngươi là chân thần, Nam Hoàng Tông chúng ta hôm nay cũng muốn đồ thần. Hay, Thủy Mạn Sơn hét lớn một tiếng, thế nhưng trước khi ra tay, song trưởng đẩy về trước, một thủy ngọc công ngưng tụ thành con rồng nước màu lam mang theo tiếng rồng ngâm vang dội, gào thét bay về phía Tuyệt Thiên. Trong trước mắt liền bay tới trước người Tuyệt Thiên. Cường độ năng lượng dao động kia làm cho trên khuôn mặt lạnh cứng ngắc của Tuyệt Thiên thoáng lộ ra một chút kinh ngạc cùng ngưng trọng như vậy. Hắn cầm thương tay hướng phía trước duỗi ra, nhẹ nhàng nghênh hướng dòng nước bước tới hắn trước người. Chỉ nghe một tiếng thương rất nhỏ, con rồng thủy ngọc gào thét nọ đánh ở phía trên thân thương, giây lát biến mất vô tung vô ảnh, như bị một cái lốc xoáy không nhìn thấy lập tức nuốt mất. Một màn này làm cho toàn bộ cao thủ Nam Hoàng Tông hoảng sợ thất sắc. Đây là do Thủy Mạn Sơn có thực lực thần cấp trung giai phóng ra Thủy Ngọc Long, nhưng lại đã bị như vậy không chút nào cố sức hoàn mỹ ngăn cản, thực lực giữa bọn họ lại căn bản không trên cùng một cái tầng diện so với thần cấp, thực lực càng muốn cao hơn ít nhất một tầng diện. trong truyền thuyết, nhân loại không thể đạt tới, cũng tuyệt đối không thể chống lại thần cấp. Cuồng vọng. Trong miệng Tuyệt Thiên ra một tiếng khinh thường lạnh lùng, thanh âm còn tại trong gió có thể hoàn toàn trôi đi. Thân thể khổng lồ kia của hắn bỗng nhiên lược ra một loạt bóng tím, Thủy Mạn Sơn cùng Thủy Huyền Phong đồng thời thấy hoa mắt, một đường màu tím đã ở trước mắt lướt qua. Hai người song song kinh hãi, dưới nguy cơ, tấm chắn thủy ngọc trước người hoàn toàn là theo bản năng kết thành, thân thể bọn họ cũng hướng hai cái phương hướng khác nhau bằng tốc độ nhanh nhất vội vàng thối lui. Binh, binh, hai tiếng vang giòn. Hai đạo tấm chắn thủy ngọc kia như hai miếng băng mỏng rất bình thường bị dễ dàng thoát phá. Một đạo bóng sáng màu tím đồng thời nện ở trước ngực hai người, đem Thủy Mạn Sơn cùng Thủy Huyền Phong đồng thời xa xa nện bay xuống, một trái một phải rơi hướng mặt đất. Lúc hạ xuống, mang theo hai tiếng nổ vang, đem mặt đất nện ra hai cái hố to, bắn tóe lên mảng lớn cho bụi. Vẻn vẹn một lần ra tay, vẻn vẹn là một cái đối mặt. Hai cao thủ thần cấp trung giai bại trong nháy mắt, run rẩy. Đây là cảm thủ trực tiếp mỗi một cao thủ Nam Hoàng Tông rõ ràng nhất. Nhưng bọn hắn run rẩy cũng không có duy trì quá lâu, bởi vì theo cái bóng màu tím thật lớn kia di khổng lồ động, lực lượng phô thiên cái địa đến, như sụp đổ thiên không, ầm ầm ép hướng phía đại địa. Đó là từng đạo, từng mảng bóng thương, mỗi đạo phía trên thân thương đều vờn quanh tử điện làm cho người ta kinh hãi. Bóng thương che trời mà xuống, đâm thủng đất đai vừa mới được tu bổ tốt, cũng đâm thủng một khối thân thể không có tránh đi, mảng lớn tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. Tuyệt Thiên vừa ra tay, dưới thân liền đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Tiếng kêu thảm thiết đem những cao thủ Nam Hoàng Tông từ trong ác mộng bừng tỉnh, tử vong gần như thế. Bọn họ căn bản không có lựa chọn nào, không có gì giữ lại. Bọn họ ngưng tụ lại chính mình có khả năng ngưng tụ mạnh nhất Thủy Ngọc Công công hướng Tuyệt Thiên trên không. Thủy Ngọc Công lấy phòng ngự cùng kiềm chế làm chính, công kích tương đối yếu, phương thức công kích cũng tương đối đơn điệu, mà công kích cự ly xa luận cường độ lấy Thủy Ngọc Long là nhất. Nhất thời, từng đạo hoặc thô hoặc tinh tế, hoặc mạnh hoặc yếu Thủy Ngọc Long từ giữa một đôi bàn tay phóng lên cao, bay về phía mục tiêu duy nhất Tuyệt Thiên. Nhưng đối mặt công kích từ bốn phương tám hướng mà đến, Tuyệt Thiên ngay cả tránh cũng lười tránh, tùy ý những cao thủ cao nhất thiên thần đại lục này công kích dừng ở hắn trên người. Những công kích này chẳng những không có đối với hắn tạo thành cái thương tổn gì, mà ngay cả thân thể hắn cũng chưa thể đánh lui mấy phần. Tiếng cảnh báo truyền khắp toàn bộ Nam Hoàng Tông, trong thời gian ngắn ngủn, liên miên vài dặm dài Nam Hoàng Sơn Trang trên dưới đều biết trong tông đến một kẻ địch cực kỳ đáng sợ. Hắn ra tay, mang cho Nam Hoàng Tông nguy cơ lớn nhất từ trước tới nay, so với thiên phạt nữ mấy ngày trước, càng muốn đáng sợ gấp 10 gấp trăm lần. Hỗn chiến, bởi vậy triển khai ai? Cảm thụ được uy áp khí thế khiến cho người ta khó có thể tin kia. Toàn bộ người của Nam Hoàng Tông rốt cuộc không rảnh hắn cố, lại càng không thể có cái gì giữ lại nữa. Toàn bộ thi triển thực lực mạnh nhất của mình, công hướng Tuyệt Thiên giữa không trung. Một người đối mấy ngàn người, cục diện hiện ra tính áp đảo, ngược lại hướng lại không phải mấy nghìn người, mà là một người. Tuyệt Thiên công kích không có kết cấu gì, mặt hắn mang khinh thường lạnh như băng, trường thương thật lớn kia được hắn tùy ý vung, mỗi một lần vung đều mang theo rõ ràng khả biện không gian vặn vẹo, mà kẻ bị tử lôi trường thương của hắn đụng chạm, vô luận là thủy ngọc hay là thân thể người, cho dù là cao thủ thiên cấp linh cấp cũng sẽ bị đánh cho gãy thành mấy đoạn, tuyệt không còn lại cái gì. Một khi đánh chúng, tất nhiên bị mất mạng, căn bản không có bị thương. Những cao thủ Nam Hoàng Tông làm cho người ta nghe tin đã sợ mất mật kia, ở dưới tay hắn tựa như một đám tiểu hài tử vừa mới được đi học, đối với hắn căn bản không có áp lực cùng uy hiếp gì đáng nói. Trường thương vung, một đạo màu tím quang hồ hoa hướng mặt đất, vừa mới song song nhảy lên công hướng hắn thân thể bốn linh cấp cao thủ bị ánh sáng hình cung đồng thời cắt thành hai nửa, nhưng thân thể bốn người bọn hắn vẫn như cũ không có bỏ công kích Tuyệt Thiên. Ánh sáng hình cung kia thế đi không giảm, chém thẳng vào mặt đất, đem mấy người trên mặt đất dễ dàng lấy mạng, sau đó nhập vào mặt đất, đem mặt đất hóa thành một đạo khe rãnh thật sâu, nổi lên vô số cho bụi. lại là một lần vung, trường thương mang theo tiếng vang nhọn chói tai vung lên một cái hình tròn tiêu chuẩn, người không dễ dàng tới gần trong vòng 10 thước hắn toàn bộ bị năng lượng kích động quét bay ra, đầy trời rải máu, không một may mắn còn sống. Bọn họ được thủy ngọc lực hộ thân cứng cỏi thân thể ở dưới công kích của Tuyệt Thiên lại yếu ớt giống như bọt nước vừa chạm băng, kẻ nghiêm trọng bị năng lượng cuồng bạo trực tiếp bầm thây. Hắn mỗi một lần công kích đều là thoải mái như vậy, vẻ mặt là cái loại trong bình thản mang theo khinh thường thật sâu này. Với hắn mà nói, những công kích này thực lực người khác tuy rằng qua hắn mong muốn, nhưng với hắn mà nói vẫn như cũ là quá yếu. Hắn căn bản không cần hao phí lực lượng gì, đối phó bọn họ bao vây diệt trừ, cần thiết, vẻn vẹn chỉ là dễ dàng như vậy. Đây là chênh lệch thần với người. Dưới mặt đất, Thủy Huyền Phong cùng Thủy Mạn Sơn đồng thời lao ra, khóe miệng đều mang theo từng đợt tơ máu. Bọn họ liếc nhau, đồng thời công hướng Tuyệt Thiên. Ngay cả bọn họ đều chống đỡ không được một lần công kích của Tuyệt Thiên. Những người khác mặc dù đều là cấp cường giả thiên thần đại lục, nhưng ở trước mặt Tuyệt Thiên căn bản là không có sức chống đỡ gì. Như vậy liên tục đi xuống, bọn họ căn bản không thể đối với thể nội Tuyệt Thiên tạo thành hao tổn gì, sẽ chỉ làm Nam Hoàng Tông thừa nhận tổn thất thảm trọng. Nói trắng ra là chính là không công chịu chết. Hai cỗ lực lượng cường đại tới gần, trên mặt Tuyệt Thiên rốt cuộc lộ ra một chút biểu tình nghiêm túc. Đối mặt hai tên thần cấp công kích, thân thể Tuyệt Thiên khẽ chuyển, trường thương tùy tâm đảo qua, nghênh hướng thân thể hai người. Thủy Huyền Phong cùng Thủy Mạn Sơn đồng thời ở giữa không trung xoay người, một trái một phải tránh công kích của Tuyệt Thiên, từ hai cái phương hướng phân biệt bắn ra một đạo Thủy Ngọc Long. Thủy Ngọc Long của bọn họ sao là Thủy Ngọc Long cao thủ bình thường của Nam Hoàng Tông có thể sánh bằng. Song Long vừa xuất hiện, không khí chung quanh đều lâm vào kịch liệt rung chuyển. Tuyệt Thiên một tiếng hừ lạnh khinh thường khẽ không thể rõ, tay phải trường thương đâm thẳng, lấy mũi thương đâm thẳng trong đó một đạo, tay trái thì trực tiếp chụp vào một đạo Thủy Ngọc Long khác. Hai tiếng va chạm trình độ khác nhau, mũi thương nghênh hướng Thủy Ngọc Long kia bị trực tiếp cắt thành hai nửa, hóa thành Thủy Ngọc lực tiêu tán, một đạo khác bị Tuyệt Thiên trực tiếp chụp vào trong tay. Sau khi ngắn ngủi đình trệ, sắc mặt Tuyệt Thiên trầm xuống, bàn tay chụp mạnh một cái, Thủy Ngọc Long giãy rủa kia bị nháy mắt bóp dập nát, giống như xương nước tiêu tán ở trong tay hắn. Phương thức ngăn cản như thế, so với dễ dàng né qua, càng có thể đánh tan phòng tuyến tâm lý của người Nam Hoàng Tông. Thủy Huyền Phong cùng Thủy Mạn Sơn cũng không có dừng lại, đồng thời hét lớn một tiếng, hướng thân thể Tuyệt Thiên ép gần mà đi. Hầu như là ở cùng lúc, bọn họ công kích dừng ở thân thể Tuyệt Thiên. Ầm ầm một tiếng vang điếc tai, một đoàn năng lượng màu lam lấy thân thể Tuyệt Thiên làm trung tâm nổ mở mạnh ra, trong đó hỗn loạn, TT, động tĩnh hỗn loạn lôi điện chi ti, đây là hai thần cấp cao thủ dốc hết toàn lực đồng thời chém ra một kích, nổ mạnh thật lớn hầu như đem màng tai người chấn vỡ, mà dưới thân bọn họ, mặt đất cũng bị năng lực mênh mông cứng rắn áp bách ép xuống. Nổ mạnh qua đi, hai thân thể cũng từ trung tâm nổ mạnh, lấy tốc độ so với khi đi nhanh hơn hướng phía sau bay ngược mà đi, cho đến bay khỏi tầm mắt mọi người. Sau khi lam quang tan hết, chiếu ra thân thể cao lớn uy phong lẫm lẫm của Tuyệt Thiên, trên người hắn mỗi một cái bộ vị đều hoàn hảo không tổn hao gì, liền ngay cả áo choàng hắn nhìn qua bị năng lượng rất nhỏ xé rách hư hao đều không có tổn thương gì. Ánh mắt hắn quét về phía, tìm kiếm mục tiêu của hắn, mà chỗ ánh mắt hắn có thể đạt được. Toàn bộ mọi người bị hắn nhìn thẳng cảm thấy yết hầu chính mình giống như bị một bàn tay to cứng như sắt thép gắt gao nắm chặt, hít thở không thông đến mấy hồi mốc hộc máu. Tuyệt Thiên giống như chơi đùa dễ dàng hóa giải công kích hai đại thần cấp cao thủ của Nam Hoàng Tông, lại lấy cứng đối cứng đem bọn họ hai người cường công nhất đánh trực tiếp phản trở về, ngắn gọn không đến thời gian hai cái hô hấp ra tay, chỗ uy áp hắn mang đến cho bọn họ cũng đột nhiên lại tăng lên. Không thể chiến thắng, đây là bốn chữ bọn họ không cách nào không thèm nghĩ nữa. Hắn thực quá mạnh mẽ, thần cấp, ở trước mặt hắn thế nhưng không chịu được một kích như thế. Ngắn ngủi tĩnh mịch, phía dưới không còn có một người chủ động ra tay, chỉ có thể áp lực trong lòng vẻ sợ hãi nhìn lên nam tử không trung toàn thân giáp tím. Bọn họ chỉ có thể nhìn lên, thậm chí, bọn họ cảm thấy ở trước mặt hắn cường đại, bọn họ hầu như ngay cả tư cách nhìn lên cũng không có.